Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 68, tự tin cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo khi đến khu chuyên dùng để nung lò thì cảnh tượng náo nhiệt khắp nơi, những người nô lệ và cũng có cả những học đồ đang hăng say đập đá hoặc đập than. Nổi bật trong đám đông là mấy vị lão công tượng đang đứng trước ánh lửa đỏ rực của lò than bàn bạc cái gì đó, lúc thì lắc lúc thì gật. Nguyên Hãn cũng không ngại ngùng nóng bức gì mà đến bên lò than đang cháy rừng rực ngắm nhìn những lò nung mới tinh đều tăm tắm, hoàn chỉnh tinh mỹ, đôi lúc hắn nghĩ có khi mình đã trở lại thời đại công nghiệp rồi, mà đúng là hắn đã sáng tạo ra một nền công nghiệp mặc dù là bé nhỏ, một vài công đoạn vẫn là thủ công, nhưng về bản chất đã thuộc về công nghiệp. Thất Nguyên Hãn thì năm sáu lão già đang tranh cãi nhau dừng lại thi lễ với hắn. Miễn lễ, các vị khoa học gia đại tài của chúng ta đang bàn bạc gì vậy? Bẩm chúa thượng, chúng thần tìm thấy một khu đá xám, khá xốp nên đem nung thử có tạo nên vật liệu như xi măng không, vì đập đá này dễ hơn nhiều so với đá vôi chắc chắn, chúng thần đã thử mọi tỷ lệ từ 60, đến 70. Với đất sét nhưng khi ra sản phẩm thì nó quá dẻo và lâu khô, nhưng khi khô cũng rất chắc chắn, chúng thần đang phân vân vì nếu dùng loại đá này thì vũng núi chúng ta có quá nhiều, xốp mềm sẽ dễ nghiền hơn, năng suất sẽ cao hơn. Quảng cáo, ta quên mất đây là núi lửa đã ngưng hoạt động thế nên đá magma rất xốp và rất phù hợp nung xi măng chất lượng cao, đúng là ta bỏ gần tim xa. Khai thác loại đá này thử nung mình nó thôi không cần đất sét, sẽ thấy hiệu quả ngay ha ha, trời cũng giúp ta. Đã 7 ngày trôi qua từ khi xi măng được nung từ đá núi lửa được phát hiện, công việc chế tạo xi măng sản lượng đã tăng đáng kể, nhưng đó cũng phải sau một vài thất bại, cuối cùng tỷ lệ đặt ra là đá núi lửa 90, đất sét 10. Xi măng khi hoàn thành có chất lượng gần như tương đương nung bằng đá vôi. Với 3.000 nô lệ thủy sư Minh Triều bị điều về từ cửa lục và 30 lò ngày đêm nung nấu, hắn hiện tập trung được 10.000 tấn xi măng tập trung trong nhà kho. Công việc xây dựng quy mô được bắt đầu từ công bộ, các khu chế tác được hắn phân định rõ ràng: khu luyện kim, khu nung lò xi măng, khu hàn xi. Tất cả đều được tiến hành vói vật liệu là xi măng và gạch, lần đầu tiên họ được biết đến bê tông cốt thép. Nguyên Hãn cũng chả biết phân loại mác bao nhiêu nhưng hắn trộn bừa vì dù sao hắn cũng không xây cao tầng nên không sợ sụp xuống. Việc luyện thép có chứa molybdenum đã có thành quả. Với tiểu thằng vua thua thằng liều, hắn đã chiến thắng. Nguyên Hãn cho luyện 3 lò khác nhau, lượng thép thì giống nhau nhưng quặng molybdenum thì khác nhau cao, trung bình và ít. Hắn không có cách nào để định lượng chính xác nên chỉ có thể làm vậy, vì thép có chứa molybdenum sẽ là thép cứng nhất trên thế giới hiện nay nên khi đã định hình thì không có gì có thể thay đổi được. Trừ khi chính là nó mài nó. Chính vì vậy các khuôn hình tròn tinh mỹ nhất được chế tạo từ cắt két thô, cắt mịn và cắt cực mịn đã tạo ra 3 loại đĩa mài khác nhau cho mẻ kim loại dầu molybdenum nhất. Sau đó dùng chính nó lắp vào các máy mài tốc độ quay khá cao được tạo ra bởi kích cỡ chênh lệch của bán răng và sức kéo của 8 con trâu để quay trục. Chính các đĩa mài các khối kim loại chứa molybdenum thấp hơn thành mũi khoan và dao tiện. Nói thì đơn giản nhưng để tạo được mũi khoan với đường xoắn giãn và mũi sắc bén thì cần bàn tay của nghệ nhân, thế nhưng hàng loạt mũi khoan và dao tiện thép vẫn ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được hàn xì thì sẽ tạo được rất nhiều kiểu máy móc phức tạp và chính xác, máy tiện và máy khoan dùng sức bò kéo chính là minh chứng rõ nét nhất. Chính vì vậy Nguyên Hãn từng nói máy hàn xì mới là cách mạng công nghiệp thực sự đối với hắn lúc này. Những cục đá vôi vô dụng kia khi nung ở 2000 độ C lại có thể tạo nên thế giới, đúng là không tưởng. Giờ đây trước mặt hắn là hơn 10 nòng súng dài 70cm đều tăm tắp không sai một ly, bóng loáng như gương. Lòng súng 7mm dày 3mm vì hắn sợ lượng carbon và mangan cô chuẩn lắm nên để 3mm cho chắc chắn. Vì hắn chế súng côn nên nòng súng chỉ phải chịu lực ma sát la chính, ổ côn mới chịu áp lực nổ, vậy nên hắn không lo lắng nòng súng hư hao. Đạn bằng sắt pha đồng nên có mài đến khuya cũng không làm nòng súng cao carbon này tổn thương. Hắn liếc nhìn bộ thước kẻ tinh chuẩn bằng đồng pha sắt trong tay mà cười khổ, các thợ thủ công khi đã cho họ điểm tựa thì đúng là họ có thể nâng cả bầu trời. Đến cả các loại thước kẹp chính xác cao, cưa sắt chứa molybdenum họ cũng tự chế ra rồi. Nguyên Hãn không hiểu nếu để họ tự phát triển thì kể cả không cần hắn, Nam Việt Quốc cũng trở nên quá cường đại về mặt công nghiệp luyện kim. Cắm cúi vẽ nốt bản vẽ thiết kế súng trường côn và súng lục côn, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, kể từ sau ngày biết được sự tồn tại của Dương Lăng thì hôm nay hắn mới chính thức thấy thoải mái, tự tin cường đại đã trở lại. Quảng cáo, cách chương.